Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1558, hỏa hoàng nấm. Bụng cá bên trong trên đá lớn, khắc lấy tên là Vân Tiên Quân Cường Nhân lưu lại chữ viết. Chính là những cái kia mơ hồ mà thiếu thốn chữ viết. Để từ ngôn từ đó học được tư thức lôi ấn thương khung. Bây giờ gặp người gác đêm. Từ ngôn có đem những cái kia di thất chữ viết ghép lại hoàn chỉnh cơ hội. Ngôn thông thiên hẳn là không tìm tới qua thôn Hải Kình. Cho nên lưu tại người gác đêm quy giáp bên trên chữ viết. Bị thông thiên tiên chủ phỏng đoán ra ma vũ chi pháp. Từ ngôn vận khí lại là vô cùng tốt. Hắn không chỉ gặp qua bụng cá bên trong chữ viết. Còn sắp nhìn thấy thiếu thốn chữ viết. Từ ngôn hiện tại càng phát ra cảm thấy. Chính mình sở tu luyện hiệp thiên hạ. Đúng vậy, ngôn thông thiên tại ma vũ chi pháp bên trong phỏng đoán mà đi kỳ công. Người gác đêm khom người lĩnh mệnh. Đẩy ra môn. Đi ra tòa này quy giáp phòng nhỏ. Ngoài phòng, một đám bọ cánh cứng còn tại quơ vỏ lưng đong đưa đầu. Nhỏ ánh mắt trong mang theo hiếu kỳ ánh mắt. Vẫn như cũ tụ tập tại bốn phía. Vì cái gì nuôi không được phệ linh trùng. Khó nói liên thông thiên tiên chủ cái kia nhóm cường giả. Cũng có thuần phục không được dị thú. Nhớ tới người gác đêm nói qua nuôi không được phệ linh trùng. Từ ngôn rất là không hiểu. Nhíu mày hỏi thăm. Lúc này từ ngôn phát hiện một tia khác biệt. Súng lại tại bốn phía phệ linh trùng. Chỉ có một cái leo đến chân hắn dưới. Cẩn thận phân biệt chính là lúc trước cắn nát dược vương lô cái kia. Nhập vào thân nắm lên dưới chân bọ cánh cứng. Mặc kệ trên mu bàn tay leo lên chơi đùa. Từ ngôn động tác này nhìn như tùy ý. Lại đem người gác đêm cả kinh tột đỉnh. Tiên chủ cẩn thận. Đám côn trùng này không thể chạm vào a. Lão nô chỉ có thể miễn cưỡng trấn nhiếp bọn gia hỏa này. Một khi bọn hắn bạo khởi. Không người có thể ngăn cản. Liền liền tiên chủ đều chưa từng tùy tiện tiếp xúc phệ linh trùng. Chấm ngoặc kép. Nói, người gác đêm yên lặng nghẹn ngào, miệng mở rộng một mặt không thể tin bộ dáng. Hắn nhớ tới đến từ ngôn vừa tới đây thời điểm, từ trong tay áo rơi ra đồ vật đúng vậy một cái phệ linh trùng. Không có khả năng, tiên chủ không cách nào tùy tiện tiếp xúc phệ linh trùng. Những người khác càng không dám tùy tiện tiếp xúc, phệ linh trùng đồ ăn đều dùng lấy hết, càng phát ra hung hãn. Làm sao phục sinh tiên chủ có thể thưởng thức như thế dị thú rồi? Người gác đêm đang nghi ngờ không ngừng. Bởi vì phệ linh trùng tồn tại cùng kiếp nạn tương đương. Khủng bố mà dọa người. Đừng nói hiện tại từ ngôn chỉ là nguyên anh. Liền lúc trước ngôn thông thiên đều không dám tùy tiện thưởng thức. Cái này côn trùng rất hung a. Bọn chúng ăn cái gì? Từ ngôn không nhìn ra trên mu bàn tay tiểu giáp trùng có bao nhiêu hung ác. Hắn có thể cảm giác ác niệm bản nguyên. Hắn thấy cái này bọ cánh cứng đúng vậy có chút đói mà thôi. Người gác đêm bị từ ngôn cử động kinh người chấn kinh nửa ngày. Nói, cây nấm, phệ linh trùng thích ăn nhất chính là cây nấm. Chỉ có một loại gọi là hỏa hoàng nấm, cây nấm mới có thể làm kỳ thành lớn. Đã không có, tất cả đều thiêu hủy. Ngàn năm không tắt, tiếp qua ngàn năm sợ là như trước đang thiêu đốt. Chấm ngoặc kép. Cây nấm, từ ngôn nao nao, tiểu thanh cũng đã nói phệ linh trùng ăn cây nấm lời nói. Làm lúc từ ngôn còn tưởng rằng tiểu thanh tại nói vớ nói vẩn mà thôi. Không nghĩ tới thật bị tiểu thanh nói trúng. Phệ linh trùng quả nhiên ăn một loại tên là hỏa hoàng nấm cây nấm. Thiêu đốt, hỏa hoàng nấm có thể thiêu đốt. Khó nói một cái cũng không có thừa. Liên tiếp hỏi thăm, mang theo từ ngôn không hiểu. Người gác đêm điểm đầu nói, tất cả đều bị tiên chủ đốt đi, vì ngăn trở ma tộc bước chân, nếu không làm sao đến cái kia 8.000 dặm phí hải a, đến từ người gác đêm thở dài. Nghe được từ ngôn cứ thế tại nguyên vẹn địa, phí hải hình thành, lại là hỏa hoàng nấm loại này cổ quái cây nấm công lao. Thế gian kỳ vật rất nhiều, từ ngôn lại lần đầu tiên nghe nói cây nấm có thể thiêu đốt không tắt, ngàn năm đều bất diệt. Vẫn là thiêu đốt trên mặt biển. 8.000 dặm phí hải. Cái kia được bao nhiêu hỏa hoàng nấm a? Ngôn thông thiên ở nơi nào loại cây nấm? Còn có hay không mầm móng? Từ ngôn kinh ngạc mà hỏi. Linh Bảo Giới. Tiên chủ Hỏa Hoàng nấm trồng ở Hỗn Nguyên trong bình Linh Bảo Giới. Hạt giống sợ là không có. Lần trước ma tộc vượt ngang hải vực, tiên chủ đem tất cả Hỏa Hoàng nấm tất cả đều dùng. Kém chút thiêu chết ma đế. Thật sự là đáng tiếc. Người gác đêm một bên thở dài. Một bên tiếc nuối nói. Nếu như lão nô trên thân còn có hạt giống liền tốt. Làm lúc nên khuyên nhủ tiên chủ lưu lại chút Hỏa Hoàng nấm mới là. Đều dùng. Về sau liền không có đi. Trên người ngươi tại sao lại có hạt giống? Chẳng lẽ lại là từ kình trong bụng mang ra? Cùng ma đế xuất lĩnh ma tộc đại quân chống lại thời điểm. Liền xem như tán tiên cũng phải liều mạng mà chiến. Không ai dám giữ lại mảy may. Điểm này không cần nghi vấn. Bất quá từ ngôn lại nghe ra không giống bình thường ngữ khí. Câu kia còn có hạt giống. Biểu thị Hỏa Hoàng nấm hạt giống cùng người gác đêm cùng một nhịp thở. Là lão nô từ kình trong bụng mang theo ra Hỏa Hoàng nấm hạt giống. Dính tại mai rùa bên trên. Lão nô không có phát hiện. Là tiên chủ nhìn thấy thu vào. Nếm thử nhiều năm mới trồng ra một chút. Hỏa Hoàng nấm loại này dị vật 10 phần cổ quái. Chỉ có băng ti cua mới có thể ẩn dưỡng. Nếu không coi như trồng ở linh mạch tinh túy bên trong đều không thể sinh cọng mầm. Vì thế tiên chủ không ít ra cửa bôn ba. Nghe nói lời ấy, từ ngôn trừng tròng mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nói, nếu như ngươi khi đó tại kình trong bụng thời điểm dính vào hạt giống. Như vậy tiểu thanh trên lưng kén chẳng phải là Hỏa Hoàng nấm bổn nguyên chi thể. Còn tưởng rằng tiểu thanh ngốc hề hề bao cái kén làm bảo bối. Nguyên lai thật là bảo bối. Chỉ cần có Hỏa Hoàng nấm bản nguyên, có băng ti cua đại quân. Từ ngôn liền có cơ hội nuôi ra càng nhiều Hỏa Hoàng nấm. Chỉ bất quá Hỏa Hoàng nấm ổn dưỡng từ ngôn căn bản chưa thấy qua. Có thể hay không nuôi được đi ra còn tại hai chuyện. Nhìn lấy trên MU bàn tay bò qua bò lại bọ cánh cứng. Từ ngôn lần nữa nhíu mày. Từ nói. Chỉ có băng ti cua mới có thể ổn dưỡng ra Hỏa Hoàng nấm. Phệ linh trùng ăn Hỏa Hoàng nấm mới có thể trưởng thành. Nhìn cũng không liên quan ba loại đồ vật, lại không hiểu thấu liên quan rất sâu. Chấm ngoặc kép, suy tư băng ti của Hỏa Hoàng nấm cùng phệ linh trùng ở giữa liên quan. Từ ngôn luôn cảm thấy ba cái ở giữa có cổ quái liên lụy. Thật giống như có một đầu vô hình dây, đem ba loại khác biệt tiểu đông tây sâu chuỗi. Gặp từ ngôn tại trầm ngâm, người gác đêm lẳng lặng chờ ở một bên. Qua một trận, mới mở miệng nói. Hỏa Hoàng nấm bị dùng hết về sau. Tiên chủ đem phệ linh trùng trấn áp tại Lâm Lang đảo lòng đất. Ngàn năm qua, phệ linh trùng đem nửa cái Lâm Lang đảo gặm thành sa mạc. Phía ngoài phệ linh sa mạc đúng vậy phệ linh trùng kiệt tác. Cũng may những tiểu tử này không có lửa hoàng nấm tự vô pháp trưởng thành. Cao nhất cảnh giới chỉ có đại yêu mà thôi. Uy hiếp không tính quá lớn. Như thế dị thú. Vẫn là để bọn chúng tự sanh tự diệt cho thỏa đáng. Một khi để cho trưởng thành, sợ là một trận kiếp nạn. Không người có thể khống chế dị chúng. Có gặm nuốt linh lực linh khí thiên phú. Khó có thể tưởng tượng thật muốn phệ linh trùng phô thiên cái địa. Lấy yêu vương thậm chí hóa vũ cầm đầu. Như vậy những nơi đi qua đêm không có một ngọn cỏ. Cái kia căn bản là một đám có thể gặm không tu tiên giới đáng sợ châu chấu. Từ ngôn không là nghĩ không ra hậu quả. Hắn khóa chặt lông mày phong. Nhìn chằm chằm trên MU bàn tay bọ cánh cứng. Sau một lúc lâu hỏi. Tiên chủ lấy lại biện pháp nào trấn áp phệ linh trùng. Lòng đất còn có bao nhiêu loại này tiểu trùng. Không đủ 1000 số lượng. Hẳn là đều ở nơi này. Bọn chúng chỉ có thể ở phệ linh sa mạc lòng đất hoạt động. Hoặc là bò vào trống không núi. Người gác đêm dừng một chút. Nói tiếp nói, trấn áp phệ linh trùng, là 18 khỏa Yên Vũ Châu. Yên Vũ Châu, từ ngôn lông mày phong nhất động, trong tay nhiều một cái đen nhánh viên châu. Chính là dạ nhãn, là loại này cửu thải châu A. Dạ nhãn, xem ra tiên chủ vận khí không tệ. Có thể từ cửu anh thần hỏa đỉnh bên trong đạt được một cái dạ nhãn. Cửu thải châu chính là Yên Vũ Châu. Loại này dị bảo phải gọi làm cửu thải Yên Vũ Châu. ngưng kết từ cửu trọng thiên, nhìn về phía đen như mực đỉnh đầu. Người gác đêm nói ra một phen không tên lời nói. Cửu thải yên vũ châu, một màu 9 khỏa, tổng cộng 81 khỏa. Tiên chủ nói, chỉ cần tập hợp đủ 81 khỏa yên vũ châu, phu nhân liền sẽ trở về. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.